Yêu người cùng tên, chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi ngồi im không nói gì. Trang nói tiếp, anh đừng bỏ e được không? Trang rưng rưng nước mắt. Anh không bỏ e, nhưng mà e cứ thế này là anh đứng dậy đi luôn đó. Mà cũng phải, ngày xưa e là con bé phá phách, lại chẳng ra gì, anh nghĩ lại những ngày đó anh cô muốn yêu e đúng cô. Anh nói này, e phải hiểu là nếu anh yêu e thì anh sẽ chủ động nói với e từ lâu rồi, nhưng anh quý e, rất quý. Quý chứ cô phải là yêu, đó là hai cái khái niệm hoàn toàn khác nhau. Cũng như tình yêu nó khác tình bạn. Nếu e muốn anh sống hết mình với e thì e hãy coi anh như một người bạn, một người anh. E cô cần một người anh trai. Chàng nói to, từ trước đến giờ anh luôn bên e, luôn tạo cho e cảm giác an toàn, nhưng tình cảm của anh lúc nào cũng làm e trong trạng thái mơ hồ, rất mơ hồ, đôi khi e đã rất muốn nói với anh là em yêu anh. Nhưng e lại muốn anh nói ra điều đó. Hóa ra từ trước đến giờ e lầm, e bị ảo tưởng. Trang nhếch mép cười. Đúng là anh đã rất do dự để nói với e những câu nói từ hôm qua, anh cô muốn e phải buồn, nhưng còn bố mẹ e, anh cô muốn hai bác hiểu lầm anh nữa. Anh xin lỗi, dù e có đối xử thế nào với anh đi chăng nữa, anh vẫn muốn e là một người em của anh. E sẽ suy nghĩ, thôi, e đi về đây. Trang đứng dậy, để anh đưa e về, e tự đi taxi về được, anh để em một mình đi. Lúc này anh không nên xuất hiện trước mặt e thì hơn, cũng đừng đến tìm e nữa. Trang vội vàng lên taxi, còn tôi vẫn ngồi lại với cốc cà phê đắng ngắt. Dù sao tôi cũng đã lựa chọn lối đi và chọn cho mình cuộc sống vất vả hơn hiện tại khi đến với Linh Nga. Nhưng tình yêu mà không có đúng và sai, chỉ có dám hay không dám. Tôi cũng mong thời gian sẽ làm Trang trở lại con người hay cười nói vui vẻ như bình thường. Lát sau tôi ra về và gọi cho thằng Quân. Alo, tao đây, mày đang ở đâu thế? Tao đang ở quê, bố mẹ mày khỏe không? Khỏe, gọi tao có chuyện gì thế? Có, mày nghỉ hẳn ở công ty cũ chưa? Nghỉ rồi, thế nên giờ mới đang ở quê chứ? Vậy tối tâm sự nói chuyện với bố mẹ mày đi, rồi sáng mai lên đây. Tao tìm được việc cho mày rồi. Thế à, cảm ơn mày trước nha. Mày không hỏi làm việc gì, ở đâu à, mày thì tao yên tâm rồi, với lại bây giờ làm gì chẳng được miễn có tiền. Mà tao tin là mày đã tìm việc cho tao thì tìm chỗ hẳn hoi rồi. Nó cười. Ờ, mai lên luôn nhé. Ok, buổi tối tôi alo cho bác Tuân. Tùng đấy à, dạ vâng, cháu chào bác. Bác ơi, mai bác có ở nhà không? Mai bác có chuyện gì thế? Dạ thế thì mai cháu dẫn bạn cháu đến gặp bác nha bác. Ừ, dẫn nó đến đây. À mà này, cảm ơn cháu nha. Sao bác lại cảm ơn cháu ạ? Thì cái Trang đó, từ lúc nó đi với cháu về, nó trở lại bình thường rồi. Lại cười nói vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra. Đúng chỉ là có cháu mới xử lý được. Mà hai đứa có chuyện gì xích mích thì nhẹ nhàng mà bảo ban nhau nhé. Không cứ như hôm qua là hai bác lo lắm đấy. Dạ vâng, quái lạ, không hiểu cô bé này như thế nào nữa. Hay là đang cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt bố mẹ, không hề có một chút hờn dỗi nào. Rồi không biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu đây. Với tính cách của Trang thì điều này thực sự lạ, bởi vì khi buồn thì Trang sẽ tự hành xác bằng những cuộc vui chơi nhảy múa, hoặc ngồi tự kỷ trong phòng vài ngày liền. Ngày hôm sau thằng Quân đến nhà tôi. Đến rồi đấy à, vào nhà đi mày. Ừ, tao đi vội quá chẳng đem được cái gì cho mày. Tao có thiếu cái gì đâu mà quà với cá, định ghé mua cho mày ít bánh đậu xanh mà không kịp. Bánh thường tao cô cần, bao giờ mày đặt họ cái bánh đậu xanh to bằng hòn gạch ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi lúc đó biếu tao là tao nhận ngay, tôi trêu. Ngồi đi uống bia hay nước lọc? Thôi uống nước lọc, bia bọt gì, mày bảo tí còn đi gặp người để xin việc cho tao mà. Làm lon bia tí chém gió cho nó bay, không uống thì thôi vậy. Tôi đi lấy nước cho thằng Quân uống, nó thì ngồi vật ngoài ghế, chắc tại đi đường mệt. Uống nước đi, mà mày tính đi xin việc ăn mặc thế này hả? Hôm nay nó mặc một chiếc quần đen, chiếc áo trắng bỏ trong quần. Nhưng khổ nỗi da nó đen lại hay cười nên nhìn thì buồn cười thật đấy, nhưng cứ nhìn thấy nó như vậy tôi lại buồn và thương nó nhiều hơn. Thế này làm sao, không được à, bình thường vẫn mặc thế này mà. Tôi vào phòng lấy cái áo kẻ màu xanh nhạt đưa cho nó. Cởi cái áo mày đang mặc ra, mặc cái này vào. Mặt thì đen mà cứ diện màu trắng. Từ trước đến giờ tao có để ý lắm đâu, chỉ cố gắng ăn mặc gọn gàng thôi. Thì bây giờ phải để ý, nghe tao đi, thay đổi gu ăn mặc cho nó phong độ rồi sẽ có người yêu. Ừ à, mà mày với Quy, Nga dạo này thế nào, còn liên lạc không? Thế nào là thế nào, tao chưa kể với mày à chưa? Sau cái đợt chia tay thì tao ở với mày ấy, từ đợt đó tao cũng chẳng quan tâm cô ta thế nào. Rồi đột nhiên cách đây vài tháng cô ta xuất hiện, xong còn đến gặp tao. Hả, nó muốn quay lại à, 101. Hỏi chúa tao chịu, mà tao cũng cô quan tâm, Tao cô có hứng thú với cô ta, mà thôi uống nước đi rồi mặc quần áo cho chỉnh tề xong còn đi. Nói chuyện đến gái đau đầu bỏ mẹ, thằng Quân đứng dậy mặc cái áo tôi đưa cho trông hài hòa hơn so với bộ dạng trước của nó. Mày thấy chưa, tao đã nói mà, ngon dai hẳn lên, đây, vuốt sáp lên cho nó đẹp, tôi đưa cho nó lọ sáp mềm. Thôi, vuốt làm gì, có bao giờ tao ra ngoài đường mà bóng lộn như mày đâu. Ý mày nói tao bóng lộn à, mày cứ phải để tao đào tạo cho ít bữa, rồi gái nó mới theo. Chứ mồm thì lúc nào cũng cười, mặt thì ngây ngô như thằng trẻ con, thì đợi đến mùa quýt mới có vợ. Ừ, rồi rồi, mà thôi đi, chưa tao xong rồi. Ơ thế không vuốt sáp à, thôi, lằng nhằng, tao rất muốn chỉn chu như mày, nhưng tao cô quen. Đi thôi, lát sau tôi và thằng Quân đến nhà Trang, bấm chuông thì cô giúp việc ra mở cửa. Vào nhà thấy Trang đang ngồi ở phòng khách với bác Tuân. Cháu chào bác ạ, cháu chào bác, chào em, thằng Quân có vẻ hơi ngạc nhiên vì nhìn thấy Trang. Ừ, ngồi đi cháu, em chào hai anh, Trang lên tiếng rồi đứng dậy, con đi lên phòng đây, bố với hai anh ngồi nói chuyện đi. Bác ạ, đây là bạn cháu tên là Quân, hôm trước cháu nói qua với bác rồi. Ừ, hôm trước bác có nghe qua Tùng nó nói rồi, cháu mới đi Lào về à? Dạ vâng, cháu mới về được có mấy hôm thôi. Mà đợt trước cháu đi giám sát à? Dạ vâng, cháu ra trường mà xin mấy công ty kiến trúc khó quá, xong cháu xin vào một công ty xây dựng. Thế là cháu bị đẩy đi Lào giám sát. Ừ, thế thì tốt rồi. Đợt này bác làm chủ một dự án bên Gia Lâm, bác muốn cháu quản lý cho bác một số vấn đề, vì dưới đó bây giờ họ đang làm cơ sở hạ tầng, còn phần kiến trúc xây dựng thì bác đang đợi chỗ công ty của Tùng. Cháu có biết lái xe không? Dạ có, thế thì tốt rồi, vậy thỉnh thoảng bác có việc cháu đưa bác đi. Cộng thêm việc là cháu phải chủ động quản lý công trình dưới đó cho bác. Có giám sát rồi nhưng bác vẫn muốn cháu có mặt dưới đó, không bọn thi công nó làm ăn lôm côm. Vâng, bác yên tâm, cái đó thì cháu hiểu à, bác cứ yên chí đi ạ, thằng bạn cháu được cái thật thà. Bác không phải lo nhiều đâu, tôi nói, thế cháu có yêu cầu mức lương bao nhiêu không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ, bác trả bằng nào thì cháu nhận bằng đó. Tùng nó xin cho cháu có việc là may lắm rồi, nó cười. Vậy thì bác sẽ trả cho cháu tạm thời 8 triệu một tháng, nhưng phải cố gắng làm để xứng đáng với mức lương bác đưa ra đấy. Làm tốt thì tháng sau bác tăng lương, mà mai đi làm luôn nhé. Dạ vâng, cháu cảm ơn bác. Gần trưa rồi, hai đứa ở đây ăn cơm. Dạ thôi, chúng cháu có việc nên hẹn bác khi khác vậy. Ngồi chơi một lúc nữa thì tôi và thằng Quân ra về. Còn Trang thì chẳng thấy tăm hơi đâu, lúc về cũng cô thấy ló mặt ra. Mà thôi, đằng nào chuyện cũng đã thế rồi, chỉ mong tâm trạng cô bé thoải mái và đừng nghĩ ngợi gì nữa. Về tới nhà thằng Quân hỏi, này, cái con bé hôm trước mày dẫn đi là con bác Tuân à? Ờ, sao? Thôi chết tao rồi, làm sao mà chết, thì hôm trước con bé cả buổi nó cứ khó chịu với tao ý, không biết rồi nó nghĩ sao khi một thằng nhà quê như tao lại làm cho bố nó. Mà tao sợ nó phá, lúc đó hỏng việc thì chết. Thằng điên, nó cô đến nỗi trẻ con như thế đâu. Nó cô thích thì nó nói thẳng ra rồi. Ai bảo ăn mặc cô hẳn hoi cơ, vậy gái nó cô thích là phải còn gì? Ừ, chắc vậy, rút kinh nghiệm, mà mày kiếm cho tao cái nhà trọ, để tao thuê. Thôi, ở luôn nhà tao này, có một phòng cho khách, tí tao bảo Linh Nga đi mua bộ chăn gối về cho mày ở một phòng. Bố mẹ tao có phòng riêng rồi, thỉnh thoảng mới lên. Tao ở một mình cũng chán nên mày ở luôn đây đi. Có được không đấy? Ủa mà mày vừa nói cái gì? Quỳnh Nga mua chăn gối á, sao mày bảo không liên lạc gì với nó nữa? Mày ngãnh ngã ngà, tao nói là Linh Nga. Linh Nga là ai? Người yêu tao. Cái gì? Lại là Nga à? Có duyên với tên Nga nhỉ? Nó hơi ngạc nhiên, duyên với trả nở, mày lo kiếm con nào mà yêu đi. Làm gì có con nào nó yêu tao hả mày, mà tí nữa người yêu mày đến à? Ừ, tí Linh Nga qua nấu cơm, nay chủ nhật mà. Tao hẹn cô ấy hôm qua rồi. Lát sau Linh Nga qua nhà tôi, em chào anh. Linh Nga chào thằng Quân và có vẻ hơi ngạc nhiên vì sự xuất hiện của nó. Ừ, chào em, anh là Quân bạn Tùng, em mua cái gì thế? Tôi hỏi, em mua ít đồ nấu cơm thôi. Là Linh Nga, bạn anh Tùng. Linh Nga quay sang nói với thằng Quân. Thế à, bạn thôi hả? Nó nói với anh là người yêu nó tên Linh Nga mà cười. Dạ, bọn em cũng mới yêu nhau thôi mà, anh Linh Nga cười ngượng. Mới hay cũ thì cũng là người yêu, thôi, mày lắm chuyện. Sắp xếp đồ đạc vào phòng đi, chút tao với Linh Nga ra ngoài mua cho mày ít đồ cá nhân. Cứ yên tâm ở đây, tao cô đuổi mày đâu. Tôi cười, anh Quân ở đây à? Linh Nga hỏi. Ừ, ngày trước nó là đấng cứu thế của anh đấy, anh chưa kể cho e nhỉ. Vâng, anh ở đây trông anh Tùng dùm e, chứ anh ý sinh hoạt chả có giờ giấc gì cả. Giờ có anh đến là e đỡ lo rồi. Linh Nga nói với thằng Quân, gớm, chả ai nói được nó trừ người yêu đâu e. Mà cũng chẳng ai chiều người yêu bằng nó. Ngày xưa Quỳnh, tôi quắc mắt lên nhìn nó, dường như nó hiểu ý nên không nói nữa. Hai anh ngồi chơi đi, e đi nấu cơm. Ừ, có cần anh giúp gì không? Tôi hỏi, không đâu, e tự làm đờ si mà. À đúng rồi, gọi vợ chồng thằng Vũ cho cô Bin đến đây chơi. Tôi nói, hai chúng mày nói xấu gì tao đấy. Từ ngoài cửa thằng Vũ dắt theo Huyền và cô Bin. Em chào hai anh, Huyền nói, con chào ba, thằng Bin chạy vào nhà ôm chầm lấy tôi. Ừ, ba chào Bin, mà công nhận thằng Vũ này thiêng, khéo đốt hương mũi nó cũng về ấy chứ. Tôi trêu, Huyền vào nhà rồi dắt cô Bin đi theo chấp vào bên trong nấu cơm với Linh Nga. Ờ, Vũ à, dạo này thế nào? Thằng mặt giặc, về bao giờ mà không gọi tao, gọi mỗi thằng tùng cắc này thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tao về mà vội quá, xong về nhà với ông bà già mấy hôm, nay lên đây thằng Tùng nó dẫn đi xin việc. Thế à, nó xin cho mày làm cái gì? Đừng bảo với tao hai thằng dắt nhau đi phu hồ như ngày xưa đấy nha. Thế là cả ba thằng đều cười sặc sủa, lao động là vinh quang, làm gì chẳng đờ si mày, phu hồ mà lương 500k một ngày tao cũng làm. Tôi nói, mà ngồi xuống đi, ừ Quân, tình hình yêu đương thế nào rồi, nhìn mày thì chắc là khỏe. Công việc thì thằng Tùng vừa nói rồi. Còn chuyện vợ con thì sao? Vũ hỏi, thì đấy, đợt này tao về cũng tính chuyện vợ con, nhưng mà chưa có mối nào. Nó vẫn cười cái nụ cười quen thuộc khắc khổ, ờ, mà dẹp cái chuyện vợ con gái gú đi, sốt cả ruột. Tôi nói, thằng Vũ hất hất đầu và nhìn tôi một cái gái ngại. Tôi quay người lại thì Linh Nga đang đứng đằng sau tay cầm đôi đũa. Ờ ờ cái gì ông tướng, anh đưa e đi chợ mua thêm ít đồ, nhanh cô muộn. Thôi mua đồ ăn sẵn cho nhanh, chúng mày ở nhà chơi, tao dẫn vợ tao đi chợ. Tôi lên giọng, vai như tổng cóc cứ làm như mình mày có vợ chắc. Tao có vợ, có cả con kia kìa. Thằng Vũ nói, thôi tao xin chúng mày, chỉ khổ cái thân tao cho nên tao đề nghị đừng sát muối vào lòng tao nữa. Nghe Quân nó nói lại thấy tội tội nhưng thằng nào cũng phì cười. Tôi và Linh Nga đi ra ngoài mua ít đồ ăn sẵn. Này đông vui anh nhỉ. Ừ, ủa mà sao hôm nay anh có hẹn thằng Vũ đâu mà nó tự vác xác tới nhỉ? À, e chưa nói với anh, hôm qua e nói với chị Huyền là nay cả nhà chị ý sang ăn cơm, cuối tuần mà. À ra thế, anh lại tưởng nó người rời, thần giao cách cảm, nhưng công nhận nó thiêng thật, thì, mà anh Quân là bạn như thế nào với anh thế? Nó là cái thằng cô biết giận, chỉ biết cười, không biết mệt, chỉ biết làm, không biết tính toán dù chỉ một tí đối với bạn bè, chỉ biết sống hết mình. Thêm một điều nữa nó là bạn cùng lớp đại học với anh, nhưng cô cùng quê. Vâng, e nhìn anh Quân có chút gì đó buồn buồn, khổ khổ. Mà anh ý hay cười thế? Nó vẫn thế mà thôi, đi nhanh rồi về, lúc khác anh kể cho. Vâng, tôi và Linh Nga đi ra ngoài mua thêm thùng bia và ít đồ ăn. Về tới nhà thì thấy Huyền cũng dọn bữa sắp xong rồi. Xuống ăn cơm hai thằng mày, ngồi đất cho thoải mái. Tôi nói, ừ, anh em mình bố mẹ đều từ nông dân nhà quê đẻ ra, ngồi đất là đúng rồi. Bin, ngồi xuống đây, nhanh. Huyền quát khi nó đang chạy lung tung. Bin, lại cô đút rồi mai cô yêu cô dẫn đi chơi. Linh Nga gọi thế là nó lon ton chạy lại. Tô dẫn ton đi u u ai nha. Nó nói làm cả nhà phì cười, nghe giọng nó còn dễ thương nữa chứ. Rồi, Bin ăn ngoan để hôm sau ba với cô Linh Nga dẫn đi đu quay nha. Thế là nó ngồi im để cho Huyền đút cơm, cũng may là thằng bé nó ngoan nên ngồi im ăn hết bát cơm. Ba thằng bọn tôi thì vừa ăn vừa ngồi nói chuyện, lâu lắm rồi anh em mình mới gặp nhau nhỉ, tôi nói, ừ, phải mấy năm rồi, từ hồi học xong đại học đến giờ. Mà quên mất Vũ, dạo này mày làm cái gì? Sau khi cưới vợ tỏi ra thằng cu này thì tao kinh doanh quần áo. Cái bằng bây giờ vứt xó chẳng làm gì, ừ thế kinh doanh có khá giả không? Mày không biết đâu, nó mua rẻ bán đắt, nó bán cho tao mà nó toàn lấy tiền triệu thôi, bạn bè thế đấy. Tôi trêu, mà nó sắp mở thêm một cửa hàng nữa rồi, tiền để đâu cho hết, thế thì tốt cúa rồi. Nhưng mà làm sao được như thằng Hâm này, nhà có công việc thì ngon lành, người yêu thì đảm đang ngoan ngoãn. E thấy anh nào cũng được, có mỗi ông Vũ nhà e ham chơi thôi. Huyền nói, có hôm bảo ông ý đi đón con mà vẫn còn la cả quán xá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chả hiểu đón con kiểu gì mà đi cả tiếng đồng hồ, mà trường cách đó có vài bước chân. Trong ngõ nó bị tắc đường mà, giọng thằng Vũ tỉnh bơ, à, mà Linh Nga có vẻ ít nói nhỉ. Thằng Quân hỏi, thế e đang làm ở đâu? E đang bán quần áo cho chị Huyền với anh Vũ à, ô hay, sao lại đi bán quần áo? Thằng bạn anh chẳng lẽ nó không xin được cho e vào chỗ nào à? Dạ e mới ra trường, cứ từ từ cũng được anh ạ, cười. Thế là không được rồi, ai lại để ân yêu sếp đi bán quần áo bao giờ không? Cái thằng, mày có biết Linh Nga đem lại lợi nhuận cho tao cửa hàng bao nhiêu không? Thằng Vũ nói, à, vậy thì mày phải làm ăn cực kỳ được khi Linh Nga làm cho mày đúng cô. Thằng này giỏi, chẳng thế thì sao, nó cười một cách nham hiểm, thôi uống đi mấy ông tướng, uống đã rồi nói. Ba thằng bọn tôi uống gần hết thùng bia, lại bỏ rượu ra uống. Vì lâu ngày không gặp nên ba thằng nhất trí cô say không về. Mà say quá thì ở lại nhà tôi. Đang ngồi uống thì tôi thấy thằng Cubin ngồi ở cửa phòng tôi, cánh cửa phòng đang mở, nó cầm cái bức ảnh xé toạc ra một cái. Tôi giật mình, Bin, đem cái con cầm lại đây cho ba. Tôi quát, nó cúi mặt từ từ đem lại, nhìn qua bức ảnh mọi người chắc cũng hiểu và không nói gì, im lặng hết. Đưa đây cho ba, tôi giọng trầm xuống và nói. Có lẽ nó sợ ánh mắt của tôi. Cách chương.